Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Chương 101, góc truyện audio.com. Bên ngoài kết giới cách yêu đều trăm dặm, mọi người xuyên qua kết giới nửa trong suốt chỉ có thể thấy cảnh tượng mơ hồ. Nhưng lôi kiếp phi thăng đầy trời, và kỳ huống tường văn bảy màu thành thần bậc này, lại là thấy đến rõ ràng. Trong lúc nhất thời, biểu tình của mọi người khác nhau, có kinh ngạc cảm thán, có cực kỳ hâm mộ, lo lắng. Đế quân, không hổ là đế quân, vậy mà đạp tường vân phi thăng, thiên hạ còn có người nào có thể như thế? Lôi kiếp tan đi tường vân dáng thế, chưa từng nghe thấy con đường phi thăng bậc này, đây là đãi ngộ dành cho người đệ nhất đại lục, thật là tiện chết người khác. Kết giới còn chưa phá, có phải cùng kỳ còn sống hay không? Phải làm như thế nào cho phải? Lời vừa nói ra, mọi người không thể không đem lực chú. Ý đặt ở trước mắt, suy nghĩ đến khả năng này, sắc mặt đều trắng bệch. Mấy trăm năm trước tứ đại ma thú có đế quân, mấy trăm năm sau, lại có đế quân. Nhưng đế quân đi rồi, còn có ai có thể gánh đại nạn này? Chanh, Thẩm Lưu Hưởng nhắm ngay cùng kỳ hơi thở thoi thóp trên mặt đất một kiếm đánh xuống. Bội kiếm vênh vang là pháp khí cao giai, y vận chuyển linh lực toàn thân, nhập vào trong kiếm, một kích này chính là chặt nát núi non cũng không phải việc khó. Chưa từng nghĩ, toàn thân cùng kỳ như một khối huyền thiết. Kiếm ngâm một tiếng, không thể phá vỡ ra thịt, chỉ là một kích không đau không ngứa. Thân mình lại bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, bàn tay cầm kiếm phiếm đau. Thẩm Lưu Hưởng không thể tưởng tượng, mới vừa rồi đế vân vũ dùng tay trần đánh ma thú như đánh nhãi con. Sao đến lượt y, nhục thể cùng. Kỳ liền trở nên kiên cố không phá vỡ nổi như thế. Cùng kỳ vốn chỉ còn treo một hơi, gần như ngất rồi, thấy đế vân vũ phi thăng rời đi, nhất thời thanh tỉnh vài phần. Ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Lưu Hưởng, yêu văn trên mặt vặn vẹo theo khóe mắt khóe miệng đang cong lên, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Thân thể ta rèn luyện mấy trăm năm, há để tiểu quỷ hù bại chưa khô như ngươi làm bị thương. Đợi ta khôi phục, lời còn chưa dứt cùng kỳ không chịu khống chế bị ôm đi. Cùng lúc đó Thẩm Lưu Hưởng bị ầm ầm đánh trúng, trời đất quay cuồng. Y dùng linh kiếm đỡ lấy móng vuốt thiếu chút nữa đâm thủng ngực mình. Sau khi đụng phải một khối đá lớn, té rớt xuống mặt đất phốc phun ra búng máu. Mái tóc dài của Hành Cửu Âm bay loạn trong gió, bộ mặt dữ tợn, mộng phi thăng chuẩn bị mấy trăm năm bị hủy trong một sớm, trong đầu. Nổ ầm vang một tiếng, giống như trượt chân rơi vào vực sâu, cả người lạnh băng, tinh thần đã gần như điên cuồng. Hai con mắt đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, hận không thể đem y bầm thây vạn đoạn. Nhưng Hành Cửu Âm vẫn giữ được một tia lý trí. Trước mắt quan trọng nhất chính là cùng kỳ, nhân lúc kẻ này vô lực chống cự thu lấy lực lượng. Còn Thẩm Lưu Hưởng, sau đó thêm mấy thủ đoạn làm y sống không bằng chết. Hành Cửu Âm giơ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh ba chân. Pháp khí bản mạng của hắn, Diệt Thần Đỉnh, bên trong có giữ hậu chiêu hắn chuẩn bị từ trước. Nếu không thể phi thăng như nguyện, không có đế vân vũ, hắn liền phải làm chủ tam giới này, nhận chúng sinh quỳ bái. Đỉnh đen chợt lòe ánh sáng, trên bãi đất trống đầy đá vụn hiện ra một cái quan tài gỗ màu tím. Quan tài rơi xuống, đất thân ảnh tinh tế bên trong hiện ra, mặc váy dài vàng nhạt tua trên châm phượng lắc nhẹ tỏa ra ánh sáng nhỏ vụn dung mạo thanh lệ thoát tục. Thẩm Lưu Hưởng bỗng chốc trợn to mắt. Là Tinh Liên, đế vân vũ nói hắn cho phép từ Tinh Liên hạ giới chơi, nhưng Tinh Liên ham chơi chưa về, mới đến yêu đều tìm nàng, thì ra là ở trong tay Hành Cửu Âm. Hành Cửu Âm lấy linh lực trói buộc cùng kỳ, nhân lúc hắn yếu muốn mạng của hắn, một đạo pháp thuật nháy mắt bao phủ thân hắn, tay kia ấn xuống trán từ Tinh Liên, môi khẽ nhúc nhích mặc niệm pháp chú. Cùng kỳ gào giống một tiếng. Chín anh ở thời kỳ hồng hoang, thời đại yêu thú tung hoành tuy cũng rất có thanh danh, nhưng so với tộc cùng kỳ hắn, vẫn là kiến càng lai cổ thủ. Hiện giờ một hậu nhân cựu anh huyết mạch loãng lại dám xuống tay với hắn, cùng kỳ đã chịu nhục nhã vô cùng, cựu anh nho. Nhỏ cũng dám làm càn trước mặt ta, muốn luyện ta cứ việc thử xem, đợi lát nữa ta phá tan tâm lao, xé nát thân thể người này chạy ra, nhất định tắm máu ngươi. Hành Cửu Âm nhếch miệng, thanh âm lạnh lẽo, đợi ngươi có thể tránh thoát tâm lao rồi nói sau, cùng kỳ đại nhân. Dứt lời cùng kỳ bị bắt hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, nhập vào ngực Từ Tinh Liên. Hàng mi cong vút của Từ Tinh Liên khẽ run, ý thức hôn mê không biết có thức tỉnh hay không, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt rất là tái nhợt, động theo pháp quyết Hành Cửu Âm niệm, cái trán trắng nõn thấm ra mồ hôi, thân ảnh mảnh khảnh bị ánh sáng đỏ bao vây, vẻ mặt thống khổ. Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng không chớp mà nhìn chằm chằm, lúc ở trong bí cảnh tìm yêu đan, Tố Bạch Triệt luyện hóa chu yếm bị phản phệ, vì tự cứu đã dạy y luyện yêu thuật giống với pháp thuật hành chín âm. Đang thi triển, Từ Tinh Liên là thể linh hoạt kỳ ảo, đối với yêu thú mà nói như nhà giam kiên cố không phá vỡ nổi, Hành Cửu Âm muốn lợi dụng nàng vây khốn cùng kỳ có được lực lượng của ma thú hồng hoang. Thẩm Lưu Hưởng ngừng thở, ngón tay cầm kiếm siết chặt. Hành Cửu Âm sống mấy trăm năm, tu vi đã sớm chạm đến đỉnh đại lục, một kích lôi đình lúc trước đã làm y bị trọng thương, Thẩm Lưu Hưởng muốn cứu người, chỉ có thể chờ thời cơ tốt nhất. Y nhớ rõ luyện yêu thuật có ba tầng, nhập thể, trói buộc, phong ấn vào tâm lao. Chờ chính là thời khắc từ trói buộc đến phong ấn. Đem cùng kỳ trói buộc trong tâm lao, cho dù lúc này hắn bị thương không có sức phản kháng, Hành Cửu Âm cũng hao phí hơn phân nửa linh lực trong cơ thể tạm dừng một khắc. Lúc lại muốn hoàn thành một bước cuối cùng, đột nhiên sinh ra dị biến. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chuẩn thời cơ, đang muốn ra tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tử Tinh Liên lặng yên không một tiếng động mở mắt ra, một cánh tay trắng nõn như ngọc bỗng chốc đánh vỡ phòng ngự của Hành Cửu Âm, xuyên qua trái tim hắn, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Ngực Hành Cửu Âm chợt lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã làm thần hồn Tử Tinh Liên lâm vào ngủ say, sao đột nhiên lại tỉnh lại? Mà lúc này, linh lực tham nhập vào tâm lao bỗng chốc bị một cỗ pháp lực cường hãn đẩy ra, Hành Cửu Âm phun ra ngụm máu. Tâm lao của Tử Tinh Liên vậy mà có dấu cấm chế Đế Vân Vũ Thiết Hạ, hắn phong ấn cùng kỳ, liền kích hoạt cấm chế. Bàn tay trắng như ngọc của Tử Tinh Liên bị máu nhiễm đỏ, đầu ngón tay phát run. Nàng từ nhỏ lớn lên ở đế cung, khắc khẩu với người ta cũng chưa bao giờ có, lần đầu động thủ giết người, trong lòng sợ. Hãi đến mức tận cùng, nhưng trên mặt chưa toát ra nửa điểm khiếp đảm. Tấm lưng mảnh khảnh của nàng đứng đến thẳng tắp, tiếng nói luôn luôn mềm nhẹ giờ cứng rắn lạnh băng như trộn lẫn huyền thiết, gằn từng chữ một nói, ta chính là đế cơ thần Kỳ Sơn, há tha cho tiểu nhân như ngươi khống chế. Dứt lời, Tử Tinh Liên thu hồi bàn tay máu chảy đầm đìa, làm Hành Cửu Âm dần dần mất đi sự sống, ngã lăn trên mặt đất. Nàng thở hổn hển một hơi, mắt hạnh nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, môi xinh khẽ nhếch một tiếng, huynh trưởng. Cũng chưa gọi ra, thân hình run rẩy dữ dội, mặt đẹp lộ ra biểu tình thống khổ, kêu thảm thiết một tiếng. Cùng kỳ chưa bị luyện hóa thành công, từ trong cơ thể nàng trốn thoát, Tử Tinh Liên thoát lực thân mình ngã xuống mặt đất phù kín cát sỏi. Cảm giác như đã từng quen biết đánh úp lại thần hồn nàng. Như bị ai túm vào trong nước biển im lìm, chìm xuống đáy biển không thấy ánh sáng, dần dần mất đi ý thức. Đang mơ hồ, không biết rơi vào trong lòng ngực ai, dựa gần thực ấm áp. Người nọ hình như đang gọi nàng, hẳn là đế phụ, hoặc là ca ca, huynh trưởng. Tử Tinh Liên nghiêng mặt đi, khóe môi hơi cong, ý thức theo thần hồn cùng nhau ngủ nặng nề. Sau khi Hành Cửu Âm bắt lấy nàng, vốn định hủy diệt thần hồn của nàng, đúc một cái vật chứa không có ý thức hoàn mỹ. Nhưng cây châm cài trên tóc Tử Tinh Liên kia lại là một pháp bảo gần như thần khí, đem thần hồn cùng chân thân Tử Tinh Liên bảo hộ đến cực tốt. Hành Cửu Âm không gây thương tổn được, đành phải dùng pháp thuật làm thần hồn nàng lâm vào hôn mê. Sau khi cấm chế Đế Vân Vũ Thiết Hạ đem thần hồn Tử Tinh Liên kéo trở về được một lúc ngắn ngủi, lại trở về nguyên trạng. Thẩm Lưu Hưởng ôm lấy Tử Tinh Liên, tham nhập linh lực thấy nàng không bị thương, nhưng bất kể làm như thế nào, người đều không tỉnh dậy. Thẩm Lưu Hưởng nhíu chặt mày, hoài nghi pháp thuật ra sao gây ra. Trong nguyên tắc Tử Tinh Liên mất tích hiện giờ xem ra, hơn phân nửa là Hành Cửu Âm thành công đoạt tạo hóa phi thăng, mấy hậu chiêu chuẩn bị này không hề cần đến. Tử Tinh Liên liền bị bỏ rơi trong quan tài gỗ tím, bất tử bất diệt cũng lâu dài không thể thức tỉnh. Thẩm Lưu Hưởng cắn chặt răng, tìm nơi sạch sẽ, buông Tử Tinh Liên trong lòng ngực ra. Chỉ cần thần hồn bình yên vô sự, chắc chắn có thể tìm được biện pháp. Trước mắt kết giới xung quanh yêu đều chưa phá, y đến giải quyết cùng kỳ trước. Thẩm Lưu Hưởng lấy bội kiếm ra, ngẩng đầu vừa nhìn, lại bị cảnh tượng cách đó không xa làm chấn động. Cùng kỳ đang nuốt thi. Thể Hành Cửu Âm ngã xuống đất, nửa người trên bị cắn xé đến không còn hình dáng, trái tim thủng một lỗ cũng bị nhặt lên một ngụm nuốt mất. Cùng kỳ dùng phương pháp nguyên thủy nhất của yêu thú cướp lấy tu vi. Thẩm Lưu Hưởng từng biết cùng kỳ có bao nhiêu khó đối phó, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng không chờ y ra tay, Hành Cửu Âm chỉ còn nửa người bỗng chốc động đẩy, một trường đem cùng kỳ đánh đi, bộ phận thiếu trên thân thể một lần nữa mọc dài ra, lồng ngực trống rỗng khép lại. Hành Cửu Âm đã sớm luyện ra 9 trái tim, đem thú hạch giấu ở một trong số đó. Chỉ cần chưa làm bị thương đến thú hạch, hắn liền có 9 cái mạng. Hành Cửu Âm đứng lên, lập tức thi pháp đánh tới cùng kỳ. Lực khôi phục của yêu thú vốn là cực mạnh, loại ma thú như cùng kỳ này lại càng xuất sắc hơn, hơi cho hắn cơ hội. Thở dốc là linh lực có thể khôi phục, hiện giờ lại nuốt một chút huyết nhục cửu anh, khôi phục càng thêm nhanh. Lại thêm nhất thời nửa khắc liền khó có thể đối phó. Hành Cửu Âm biết rõ chuyện này, Triệu ra diệt thần đỉnh, linh lực đánh vào trong đó tức khắc làm phong vân biến sắc. Chỉ thấy đỉnh ba chân nguyên bản to bằng bàn tay, bay lên giữa không trung biến to gấp mấy lần, thân đỉnh màu đen nhiễm một tầng màu đỏ nhạt. Cùng kỳ bị ném vào đó, kèm từng trận gào giống, thân đỉnh lắc lư không thôi, cơ hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Nhưng, đợi phù văn trên đó vừa hiện ra, tiếng kêu rên bên trong dần dần biến mất, thân đỉnh khôi phục bình tĩnh, trở nên nồng đậm như máu. Thẩm Lưu Hưởng nhìn đến cả người lạnh toát, lúc Hành Cửu Âm dùng đỉnh này thả quan tài gỗ màu tím ra y vậy mà chưa phát hiện đây là diệt. Thần đỉnh, pháp khí mạnh nhất ở phần cuối trong nguyên tác chỉ là người nắm giữ không phải Hành Cửu Âm thôi. Lúc ấy yêu tộc chỉ nghe hiệu lệnh của một người, người nọ chính là dùng đỉnh này đem Tố Bạch Triệt nhốt vào trong đó. Người ý đồ cứu Tố Bạch Triệt nhiều vô số, đều là nhân vật có uy tín danh dự trong tam giới, một người tiếp một người tiến vào trong đỉnh. Kết quả những người này, thần hồn câu diệt trong diệt thần đỉnh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiểu thế giới trong đỉnh máu tươi thành biển, thi cốt thành núi, chỉ có mấy đại nam phụ còn sống, nhưng cũng chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng Chu Huyền Lan đem nam tử mặt quỷ giữ đỉnh đánh bại, mới đưa đoàn người Tố Bạch Triệt thả ra. Pháp khí bậc này, hiện giờ vậy mà lại ở trong tay Hành Cửu Âm. Hay là ngay từ đầu chính là hắn, chỉ là sau khi phi thăng mới. Ném vào phiến đại lục này, bị nam tử mặt quỷ đoạt được. Hành Cửu Âm không trông cậy diệt thần đỉnh có thể giết chết cùng kỳ, chỉ là muốn cho hắn ở trong đỉnh chịu tra tấn không ngừng, linh lực chịu tiêu hao. Như thế, mới có thể bảo đảm cùng kỳ luôn ở trong trạng thái trọng thương. Đợi hắn giải quyết xong cấm chế trong cơ thể Từ Tinh Liên, lại thả ra, luyện hóa. Ánh mắt Hành Cửu Âm dừng trên người Từ Tinh Liên, sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi. Lần này Hành Cửu Âm lại không cho y cơ hội, tu vi của hai người hơn kém mấy trăm năm, tu vi cao hơn một cảnh giới đã có cách biệt một trời. Hành Cửu Âm trực tiếp bắt lấy Thẩm Lưu Hưởng, như lúc trước với Cùng Kỳ, ném y vào diệt thần đỉnh. Thế gian không ai biết trong đỉnh có cái gì hơn Hành Cửu Âm, Thẩm Lưu Hưởng làm hỏng mong muốn cả đời của hắn, ném y vào trong đỉnh là. Vì Thẩm Lưu Hưởng sẽ gặp tra tấn còn thống khổ hơn thiên đao vạn quả. Huống chi, bên trong còn có Cùng Kỳ. Một khắc bên ngoài là 10 năm trong đỉnh, không biết Thẩm Lưu Hưởng có thể chống đỡ bao lâu. Nói không chừng, giờ phút này Cùng Kỳ đã nuốt y từng tấc từng tấc. Hành Cửu Âm khoanh chân ngồi xuống, vô cùng khoái ý, giây lát hắn ngẩng đầu nhìn lên, kết giới đã có dấu hiệu vỡ vụn. Trước khi thành công luyện hóa Cùng Kỳ không thể để ai tới quấy rầy. Hành Cửu Âm thi pháp, hao phí một chốc thời gian, gia cố kết giới. Chuẩn bị thỏa đáng tất cả xong, Hành Cửu Âm nhìn Từ Tinh Liên nằm một bên, đang định giải quyết cấm chế trong cơ thể nàng, cự đỉnh đỏ đen trước mặt bỗng kịch liệt run rẩy. Phù văn hiện ra, ánh sáng lập lòe không ngừng, lại có xu thế nứt toạc. Sắc mặt Hành Cửu Âm đại biến, lập tức thi pháp khống chế, nhưng diệt thần đỉnh nổ ầm vang một tiếng lớn, thân đỉnh chia năm xẻ bảy. Pháp khí bản mạng bị hao tổn, Hành Cửu Âm phốc phun ra ngụm máu. Có người từ trong đỉnh thả người nhảy ra, Hành Cửu Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng mà quát Cùng Kỳ sao ngươi. Giọng nói cứng lại, mắt Hành Cửu Âm trừng lớn đến mức tận cùng, biểu tình trên mặt cứng đờ, ngơ ngác mà há miệng thở dốc sao có khả năng. Hắn đem người ném vào diệt thần đỉnh, đã qua một khắc trong đỉnh đã qua 10 năm, kẻ hèn phàm thay, sao có khả năng còn sống. Người ra ngoài cũng không phải Cùng Kỳ, mà là một thanh niên cả người đầy máu. Mái tóc thanh niên nhẹ bay trong gió, mắt phượng đỏ ngầu nhìn Hành Cửu Âm, khóe môi nhẹ cong cười đến mức có chút quỷ dị. Cách chương,